Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 221. Chương 221, khuấy động thiên hạ. Hoàng Siêu để ở tràng mọi người thu liễm ba bộ thi thể. Triệu tập Hoa Sơn ở trên mọi người. Trong thời gian này có không ít người len lén chạy trốn. Tuy là bọn họ đều ở đây Hoàng Siêu trong nhận thức. Thế nhưng Hoàng Siêu coi như không phát hiện, để bọn họ ly khai. Hắn có điểm đau đầu, chiếm đoạt một cái môn phái. Ủng hộ hắn người là Nguyễn Đản, người chính trực ngược lại với hắn từ chết đến lết. Nếu như không phải hắn có khuyến thiện, kỹ năng, sợ rằng còn không che được bãi. Hắn hướng Hoa Sơn mọi người giảng thuật trưởng môn và hai vị trưởng lão sự tình. Để lúc đó người ở chỗ này đi ra làm chứng, đem chuyện đã xảy ra nói minh bạch. Sau đó hắn nói ra, phái Hoa Sơn làm danh môn chính phái, có này kẻ chẳng ra gì. Thực sự tiếc nuối, ta là một ngoại nhân, xem không đi xuống mà động thủ, nhưng luôn là xin lỗi phái Hoa Sơn. Ta hướng mọi người nói áy náy, vì biểu thành ý, từ đây ta trở thành Hoa Sơn một thành viên. Vì Hoa Sơn phồn vinh mà nỗ lực, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chính là ta thế hệ cứu vớt thương sinh lúc. Hoàng Siêu miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt bắt đầu hướng mọi người quán thâu chính mình tư tưởng. Thể hiện rồi phái Hoa Sơn hẳn là gánh nổi lịch sử trách nhiệm. Ám hiệu bọn họ một tấm bánh mì loại lớn. Quan trọng nhất là hắn ở trong đó đem tinh thần lực thôi động đến mức tận cùng. Phối hợp vốn là phát người suy nghĩ sâu xa. Mỗi một câu cũng như thần trung mộ cổ, khiến người ta từ đáy lòng cảm giác mình hiểu rõ nhân sinh. Hoàng Siêu thu được dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Đối với bên trong di hồn đại pháp tiến hành rồi xâm nhập nghiên cứu. Phối hợp Phật hiệu khuyên bảo. Giáo dục những thứ này Hoa Sơn đệ tử tương đương ung dung. Cuối cùng hắn nói, ta đáp ứng tiền nhiệm trưởng môn, muốn thả Hoa Sơn đệ tử một mạng, có ai không muốn lưu lại, bây giờ có thể ly khai, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu, về sau mọi người lại không liên quan, nếu như muốn lưu lại, liền muốn kỷ luật nghiêm minh, vì thiên hạ lê dân mà phấn đấu. Rất nhiều tiên vu thông cùng nhị vị trưởng lão thân tín chọn rời đi. Hoa Sơn còn dư lại, đều là trước kia đệ tử bình thường. Rất nhiều bình thường còn bị khi dễ. Đối với cao tầng ngùm cũng không có nhiều lắm phẫn nộ. Bọn họ bị Hoàng Siêu thay đổi ý tưởng. Từ khách quan góc độ suy nghĩ, phát hiện theo Hoàng Siêu có tiền đồ hơn. Xử lý xong Hoa Sơn các loại sự vụ, Hoàng Siêu tìm được Hồ Thanh Nghiêu, ngượng ngùng nói, Hồ huynh, để cho ngươi chờ lâu, ta còn muốn chỉnh đốn Quang Minh Đỉnh cùng Chiêu Dương Phong hai nơi sự vụ. Chỉ sợ các ngươi phu phụ muốn chính mình trở về. Hồ Thanh Nghiêu trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng tán thưởng. Đối với Hoàng Siêu nói, hôm nay nhìn một cái như gió huynh đệ khí tượng, mới biết được ngươi quả nhiên không phải phàm nhân. Người xử lý môn phái sự vụ, quả thực giống như một cái đại môn phái trưởng môn. Ta có thể biết, người mấy năm này một mực hồ điệp cốc học y luyện võ. Trên đời dĩ nhiên thật có thiên tài. Hoàng Siêu lắc đầu, ta tính là gì, chỉ là trải qua rất nhiều hiểu được tự nhiên nhiều. Hồ Thanh Nghiêu chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như gió huynh đệ. Về sau Hồ Thanh Nghiêu vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta đây cái minh giáo đệ tử, xem ra muốn dưới tay ngươi kiếm ăn. Ha ha, đa tạ đại ca chúc lành. Vương Nan cô bằng vào đối với độc vật chuyên nghiệp nghiên cứu. Dĩ nhiên tìm được rồi tiên vu thông bồi dưỡng kim tàm địa phương. Đem hắn nuôi trồng phương tiện tận diệt, góp nhặt cái môn này sinh vật cao cấp kỹ thuật. Vương Nan cô đối với lần này đi hết sức hài lòng. Khó có được đối với Hoàng Siêu nói một câu cảm ơn. Cùng Hồ Thanh Nghiêu cùng rời đi. Hoàng Siêu nhớ tới, Kim Hoa bà có thể phải đi tìm hai người phiền phức. Trong lòng không khỏi vì nàng mặc niệm, Hồ Điệp Cốc có kim tàm cổ độc, cái này vũ khí sát thương. Nàng báo thù đường có điểm nhấp nhô a. Hoàng Siêu ở Quang Minh Đỉnh cùng Chiêu Dương Phong lưỡng địa bôn ba. Tẫn bắt đầu Quang Minh Đỉnh có thể chiến chi binh, đem thánh hỏa di chuyển đến Hoa Sơn Luận Kiếm Sơn. Thiên địa phong lôi tứ môn phần lớn đều là Trung Nguyên người. Lúc này trở về Trung Nguyên, trong lòng đối với Hoàng Siêu quyết định tương đương ủng hộ. Dọc theo con đường này lọt vào rất nhiều minh giáo cao tầng ngăn cản. Bành hòa thượng các loại, chờ, ngũ tán nhân đều biết. Đây là Hoàng Siêu biểu thị công khai thực tế giáo chủ địa vị hành động. Cho dù Hoàng Siêu đối với Bành hòa thượng có ân, thế nhưng, đại nghĩa, trước mặt, bọn họ cũng muốn cố gắng một phen. Nhưng mà bọn họ dẫn dắt ngũ hành kỳ gọi được Hoàng Siêu. Nhưng không có nghĩ đến, Hoàng Siêu một người lăng không hư độ, ngân châm lệ vô hư phát. Trong chốc lát, hay dùng ngân châm đâm trúng tất cả người cầm đầu. Các vị, châm này bên trên không có độc, ta lại cố ý lựa chọn cánh tay bộ vị. Ha ha, mời các ngươi tự trọng. Sớm bị hắn thu phục giáo chúng, đã quỳ trên mặt đất hô to, minh tôn hiển linh. Ngũ tán nhân hai mặt nhìn nhau, ngũ hành kỳ mọi người lòng người bàng hoàng. Lúc này Hoàng Siêu lên tiếng, chúng ta đều là minh giáo giáo chúng, chúng ta muốn khu trục thát tử, khôi phục Trung Hoa, mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, lẽ nào vì tư tâm, ở chỗ này đấu nhau? Hoàng Mỗ thân là minh giáo đệ tử, vũ lực các vị đã biết, lẽ nào các ngươi không muốn cùng ta cùng cử hành hội lớn? Minh giáo người không đánh minh giáo người. Ngũ hành kỳ đại bộ phận đều muốn. Hắn nói rất đúng a. Y thánh đại nhân như thế, chúng ta tại sao muốn với hắn đối nghịch? Nơi này có một số người còn bị Hoàng Siêu cứu chữa qua. Nghe vậy càng là phát sinh đồng ý tiếng hô. Ngũ tán nhân chỉ có thể thuận thế mà xuống. Lúc đầu muốn cùng Hoàng Siêu lá mặt lá trái, nhưng mà bọn họ nghe xong Hoàng Siêu phân tích, cũng vì kiến thức của hắn gõ nhịp tán thán, trở nên thật tình bội phục. Hầu hết thời gian, không phải người phân rõ phải trái người khác sẽ nghe. Hắn chính là ghim người cái này nhân loại sản sinh phản cảm. Hoàng Siêu tinh thần năng lực, làm cho đối phương không tự chủ được mà sản sinh thiện ý. Đồng thời tăng cường thật nhiều chính mình sức thuyết phục. Hắn không có tinh thần thao túng, chỉ là tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, khiến người ta đồng ý quan điểm của hắn. Một năm này, thiên tai nhân họa càng nghiêm trọng hơn. Hoàng Siêu nếu thần công thành công, vì vậy liên lạc các nơi giáo chúng, bắt đầu khởi nghĩa. Hắn lấy Hoa Sơn vì minh giáo tổng đàn, thống nhất chỉ huy các nơi chiến sự. Từng nhóm một minh giáo thanh niên tuấn kiệt từ toàn quốc các nơi đi tới Hoa Sơn. Trải qua Hoàng Siêu tăng cường huấn luyện, dùng khoa học lý luận vũ trang đầu não, có trải qua Hoàng Siêu tự mình chỉ điểm võ công, mang theo một lời nhiệt huyết trở về quê quán phủ định Mông Nguyên. Hoa Sơn đệ tử đại đô gia nhập minh giáo, mà Hoàng Siêu các loại, chờ, một bộ phận người trong minh giáo cũng gia nhập vào phái Hoa Sơn. Từ bên trong cải tạo phái Hoa Sơn, Hoàng Siêu thí nghiệm loại mô thức này, chuẩn bị đưa nó làm về sau cùng lục đại phái hợp tác phương pháp. Thân thông mấy người hài tử đều đi theo hắn đi tới Hoa Sơn. Trương Vô Kỵ cũng đồng dạng ở Hoa Sơn tu luyện, tuy là hắn là nhân vật chính, thế nhưng theo Hoàng Siêu 2 năm, đã sớm trở thành Hoàng Siêu tử tâm tháp địa ủng đồn. Thiên hạ phong vân khuấy động, Hoàng Siêu thường xuyên dẫn dắt đệ tử đi ra ngoài làm nghề y, đánh chết Mông quân cao tầng, ở các nơi nghĩa quân bên trong đều lưu lại hắn vô địch uy danh. Để hắn giáo chúng thuận lợi hơn khai triển sự nghiệp, minh giáo giáo nghĩa trở nên càng thêm hiện thực, tỉ mỉ cũng càng thêm hoàn thiện. Cùng lúc trước quái dị cùng loại bằng môn tà đạo, đồ đạc rất là bất đồng. Mà trong đó cao tầng nhân tài cũng có chính mình độc lập phái. Bọn họ đều là Hoàng Siêu cuồng nhiệt người sùng bái. Hoàng Siêu lúc đầu đem minh giáo bên trong tiên tiến phần tử xưng là mới minh giáo. Tỏ vẻ cùng lúc trước kế thừa cùng phát triển. Nhưng là những thứ này người thanh niên, bọn họ mở ra, rõ ràng, chữ, gọi mình là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Còn như cái kia thần là ai? Đương nhiên nhân sinh của bọn hắn đạo sư, Hoàng Siêu tiên sinh, từ bắt đầu khởi sự. Hoàng Siêu cũng khôi phục chính mình vốn tên là, điểm này để không ít người minh bạch ý tứ của hắn. Người xuất gia làm cái cố vấn bảo tiêu tạm được. Nhưng xưa nay không có cách nào khác đương đại tục thế lực thủ lĩnh. Hôm nay, Hoàng Siêu ở Chiêu Dương Đài quen thuộc vị trí luyện khí. Trương Vô Kỵ chạy tới nói ra, sư phụ, không tốt rồi, bên trong thông hối thông gửi thư nói, có người muốn tìm Hồ tiên sinh phiền phức a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.